Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, không đâu địch nổi. Lửa thai, Nguyệt Trung Thu có chút mộng, không hiểu hỏi, đơn giản điểm, chính là vạn vật thần viêm ở trong tinh vực du đáng. Qua vô số tuế nguyệt thuế biến, dựng dục ra có thể lửa thai, Thiên Ma Châu ngắn gọn nói. Chiếu ngươi chỗ, hắn chỉ là so với ta tiếp nhận khảo nghiệm lúc vạn vật thần viêm cực nóng một điểm. Tựa hồ không phải quá mạnh, Nguyệt Trung Thu nghi hoặc, vì sao Chí Tôn Đế Mạch muốn cho hắn từ hư không liệt phùng bên trong mang ra vật này? Thai, như thế nào thai? Biểu thị hắn có thể trưởng thành. Thiên Ma Châu không nhịn được đáp, Nguyệt Trung Thu kinh hỉ. Vậy cũng là... hắn về sau sẽ trưởng thành vì vạn vật thần viêm. Thiên Ma Châu trầm mặc một chút, sau đó nói, có lẽ vậy, có lẽ sẽ trở thành vạn vật thần viêm một dạng tồn tại. Cũng có khả năng sẽ kém hơn không ít. Bất kể như thế nào, hắn đều là nhất tông hiếm có trưởng thành hình bảo vật. Có lẽ, hắn sẽ còn trở thành ngươi một lá bài tẩy. Nguyệt Trung Thu gật đầu. Chỉ cần có thể trưởng thành liền có thể, làm hai người kinh ngạc chính là, tử kim hào quang vậy mà đem cái kia một túm lửa thai gieo trồng ở Nguyệt Trung Thu diễn hóa cát. Đỏ địa phương, nơi đó, một mảnh hoang vu, chỉ có hỗn nguyên đạo quả cây linh căn. Giờ phút này, một túm hắc sắc hỏa diễm ở nơi nào nhảy lên, có một loại kiểu khác đẹp, ầm ầm. Hư không lớn khe hở bắt đầu chậm rãi khép kín. Vạn vật thần viêm cũng bắt đầu rút đi. Một lần nữa chui vào hư không liệt phùng. Nên xuất quan, Nguyệt Trung Thu tự nói. Ánh mắt sáng chói. Cái kia thần viêm biến mất. Cái kia, một chút lúc nào cũng chú ý đến vạn vật thần viêm người hoảng sợ nói. Bọn họ lờ mờ thấy được một bóng người mờ ảo. Trời cao, đi mau. Hắn đột phá, cơ kế rất nhanh liền phản ứng lại, quát lớn, những người khác đều là giật mình, bắt đầu triệu hoán bản thân đệ, để bọn hắn rời xa Nguyệt Trung Thu, đặc biệt là Khương gia, cùng một chút đối Nguyệt Trung Thu xuất thủ qua gia tộc càng là vô cùng nóng nảy. Hai cái thất trọng thiên cường giả thanh niên mang ý nghĩa cái gì? Một cái Sở Hà liền có thể hoành hành. Hơn nữa một cái vừa mới niết bàn thành công Nguyệt Trung Thu. Đám người không dám tưởng tượng. Khương Thái Sơ sợ hãi nhìn thoáng qua Sở Hà cùng Nguyệt Trung Thu. Không phải hắn không muốn đi, mà là Sở Hà một mực tập trung vào hắn. Chỉ cần hắn khẽ động, đối phương tuyệt đối sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Đối với được chứng kiến Sở Hà tốc độ hắn đến, chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Chờ đợi vấn đề này chuyển cơ, lại không nghĩ, chuyện chuyển cơ vậy mà càng thêm ác liệt. Nguyệt Trung Thu phục sinh, tuyệt đối là hắn ác mộng, nhìn hắn không được nhiều như vậy, chạy vội hướng bên bờ lôi đài, muốn đi, lúc trước tất cả, hiện tại toàn bộ hoàn trả. Nguyệt Trung Thu hét lớn, hắn động, thân hình như điện tựa như lôi, cuồng mãnh hết sức. Hắn đi hư không bên trong lướt qua lúc, đám người ẩn ẩn thấy được cái kia hư không bên trong lóe lên điện quang. Ta đã đoạt đi một tay, trừng phạt còn chưa đủ à? Khương Thái Sơ thất sắc, cũng không quay đầu lại hô. Nguyệt Trung Thu cười, ta nhớ không lầm, người lúc trước là muốn mạng của ta. Hắn không hề dừng lại một chút nào, không để ý đám người hoảng sợ ánh mắt. Oanh! Thật sự là quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, liền đến không phòng bị chút nào Khương Thái Sơ phía sau. Đấm ra một quyền, hư không nổ tung, hỗn độn khí nghiền ép tất cả, dâng trào hướng Khương Thái Sơ. Phốp, không có chút nào ngoài ý muốn, Nguyệt Trung Thu tứ trọng thiên thời điểm, Khương Thái Sơ liền xa không phải là đối thủ, huống chi là vừa vặn rửa sạch duyên hoa. Tiến hành thuế biến Nguyệt Trung Thu, mặc dù hắn hiện tại thực lực chân chính cùng đối phương tương tự, cũng là ngũ trọng thiên, nhưng qua song linh mạch gia trì, hắn đạt đến thất trọng thiên tu vi. Khương Thái Sơ huyết sái trường không, giống như là như chó chết rơi về phía lôi đài. Ngươi dám! Khương gia một đám cường giả hét giận dữ như sấm, hận không thể trực tiếp giết tới. Oanh! Nguyệt Trung Thu không có chút gì do dự, lại đấm một quyền oanh ra. Khương Thái Sơ rơi xuống, thân thể lập tức sụp đổ, trực tiếp băng thành bột mịn, liền huyết dịch đều bị cái này hừng hực một quyền hóa trở thành hư vô. A! Khương gia một mọi người điên cuồng, có mấy người xông về lôi đài, nhưng khi bọn họ nhìn thấy thanh niên Cực Hoang Đại Đế thân ảnh lúc, lập tức đột nhiên ngừng lại bước chân. Cái này, một số người khác cảm giác cái này quá không chân thật. Một cái tiếng tăm lừng lẫy cường giả thanh niên bị một quyền đánh hài cốt không còn. Ngươi đừng tới! U ám thanh niên sắc mặt khó coi đến cực hạn, thân thể không khỏi đầu động. Oanh, oanh, oanh, Nguyệt Trung Thu cuồng bạo vô cùng, như thiểm điện tốc độ liền oanh năm quyền. U ám thanh niên ở tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bên trong trực tiếp hóa thành bột mịn. Mặc dù đối phương kiệt lực chống cự, thế nhưng thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không có cách ngăn cản Nguyệt Trung Thu. Nháy mắt liên sát hai tên cường giả thanh niên, giống như là làm một giấc mộng một dạng. Hoảng sợ nhất vẫn là một chút tập kích qua Nguyệt Trung Thu người, bọn họ thể như run rẩy, hận không thể từ trên lôi đài nhảy đi xuống. Nguyệt Trung Thu bế nghễ đám người, tự liền cơ hành cuồng đám người sắc mặt cũng không phải quá tự nhiên. Lúc trước Nguyệt Trung Thu lục trọng thiên thời điểm liền có thể cùng bọn hắn quyết chiến, lúc này đối phương tiến vào thất trọng thiên, bọn họ có áp lực cực lớn, võ đạo một đường máu và xương. Đáng tiếc các ngươi không thể giết chết ta. Nguyệt Trung Thu lúc trước tụ tập phẫn nộ triệt để bộc phát, sát ý kinh thế, giống như là một tôn cái thế ma vương. Ta, những cái kia tập kích qua Nguyệt Trung Thu thanh niên càng thêm sợ hãi. Có người vậy mà bởi vì sợ hãi tử vong, trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Không phải bọn họ quá mềm yếu, mà là Nguyệt Trung Thu quá mạnh, căn bản là không có cách chiến thắng, chỉ có chờ chết một cái kết quả. Phốp, phốp, phốp, Nguyệt Trung Thu không có nương tay, cuồng sát lúc trước muốn tính mạng hắn người. Hắn cũng không có tận lực nhớ kỹ những người này, nhưng bén nhạy linh giác thật sâu đem những người này khắc họa ở trong đầu. Nguyệt Trung Thu ở một đám thanh niên bên trong xuyên toa, nhưng lại không có một người ngăn cản. Ta biết ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ta không nghĩ khuất nhục chết đi. Bá đao cuồng uống, toàn thân huyết khí sôi trào, trường đao trong tay oanh minh không ngừng, trực tiếp chém tới. Như ngươi mong muốn, Nguyệt Trung Thu ánh mắt lạnh lẽo, tử kim long thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, mãnh lực quăng nện mà ra. Bang, bá đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đao hủy người vong. Tê, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, giết người như ngoé bá đao, cứ như vậy đã chết đi. Thiên nữ, cứu ta! Cơ Trường Không cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở đang gầm rú. Bây giờ, hắn đã không có một trận chiến dũng khí, chỉ muốn mạng sống, vênh vào hống hách ngươi đây. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, hắn hận nhất chính là cái này Cơ Trường Không, làm người ương ngạnh phách lối, đem tất cả coi là run rế, mặc hắn chà đạp, giờ phút này, đến hắn thời điểm, lại là bộ dáng này. Đại bi Phật thủ, Nguyệt Trung Thu quát lên điên cuồng, Phật ấn oanh minh mà ra, vào đầu vỗ xuống đi. Cương phong cuồn cuộn, thổi đến xung quanh một chút thanh niên đáy lòng run rẩy, run lẩy bẩy, người ân ta đã báo xong, hắn ngươi giết không được. Trong lúc đó, tiếng đàn vang lên, một thanh âm truyền đến, trực tiếp vỡ nát Nguyệt Trung Thu đại bi Phật thủ. Nguyệt Trung Thu thở dài, hắn đã sớm dự liệu được kết quả như vậy, vì vậy hắn đại bi Phật thủ cũng không có toàn lực hành động. Nguyệt hoa phiêu nhiên mà tới, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu, ngươi muốn ngăn ta giết hắn. Nguyệt Trung Thu mở miệng, thanh âm lạnh lùng ôn nhu không ít, lúc trước Nguyệt Hoa truyền âm nói cho hắn niết bàn thời điểm. Hắn liền biết rõ đối phương sẽ ở thời khắc mấu chốt ngăn cản hắn. Bởi vì, giống như một tấm giấy trắng Nguyệt Hoa, hiện tại hoàn toàn đem hắn coi là cừu nhân, mà cơ trường không đám người, lại thành nàng bảo vệ đối tượng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.